Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, ngoài ý muốn tâm tư. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách Thiên Nguyên quận, Thanh Thạch quận, Dài Viên quận, ba quận đột biến, làm cho tam địa danh gia vọng tộc không thể không phản. Tần luật xâm nghiêm, phá thành đã là tội chết, không triều đình ý chỉ tự tiện theo thành lại là một tội. Như cái này hai tội còn có thể thương nghị, như vậy âm mưu phục sát Hắc Băng Thai trưởng lão, cũng là dốc hết thương lan nước sông, cũng tẩy không tịnh tội lỗi của bọn hắn, đã trung thực nhận tội là chết, hay là chém đầu cả nhà lăng trì xử tử. Như vậy bọn họ như thế nào chịu vươn cổ liền giết, không bằng phàn, chí ít vẫn có thể sống lâu chút thời gian. Ba quận đủ phàn, đồng thời lập tức phái người đi cái khác các quận cấu kết. Tiếp theo, chính là tìm kiếm hạ thủ vị kia cao thủ. Nếu có cao thủ như vậy tương hộ, bọn họ kiên trì thời gian có lẽ lâu hơn một chút. Chỉ là, bọn họ nơi nào còn có thể tìm được đến bọn họ tốt tôn tử. Tam Chiêu quận, Kinh Tư Viễn mềm bên trong mang cứng rắn, dùng một môn thế gia tất cả mọi người đầu lập huy. Khoan thứ đến đâu cái khác thế gia, một giết một thả, liền đem Tam Chiêu quận một lần nữa hợp quy tắc bình phục. Chỉ là, túng thủ đoạn hắn lại cao, xảo phụ như cũ làm khó không bột đố gột nên hồ. Tam Chiêu quận tuy là giàu có chi quận, nhưng dù sao phía trước vơ vét quá ác, bây giờ lại nghĩ xuất ra nhiều như vậy tiền bạc thóc gạo đến. Nhưng cũng khó khăn, đang lúc Tam Chiêu quận một đám thế gia gia chủ cùng hương lão nhóm khóc lóc kể lể khó khăn lúc, Kinh Tư Viễn lại đến ba quận xảy ra chuyện tin tức. Biết được Thanh Vân trại đến ba người, lại tập kích chỗ không tại hắn bố trí Thiên La Địa Võng quận thành lúc, Kinh Tư Viễn dù tiếc nuối, nhưng cũng chưa thẹn quá hóa giận. Điểm ấy lòng dạ cùng dẻo dai hắn vẫn phải có, chỉ là ẩn ẩn có chút giật mình. Thanh Vân trại luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Bất quá, cái này ba quận chưa phục kích thành công cũng không quan trọng. Hắn còn tải về hướng Thanh Vân trại đường về bên trong, bày ra thập phương tuyệt sát trận, chỉ cần ba người này xuất thủ lộ diện, liền không sợ bọn họ chạy. Tuy nhiên Hắc Băng Thai thánh nhân không tốt tự mình xuất thủ, lại có thể chỉ điểm bọn họ, chính xác định vị địch đến phương vị, có này liền đầy đủ. Duy nhất để Kinh Tư Viễn không vui là, lần này hắn lại tính toán thất bại, dù không sợ trong các trưởng lão nói này nói kia, nhưng vẫn là lo lắng sẽ tại thánh nhân nơi đó mất mặt lượng. Dù sao, đối Đông Phương Thanh Diệp đến nói, hắn không phải đệ tử duy nhất, lấy Đông Phương Thanh Diệp thọ nguyên, dù cho lại điều giáo ra một cái mới đệ tử y bát, cũng không phải làm không được. Nghĩ đến đây, Kinh Tư Viễn trong mắt lăng lệ sát ý càng thiêu đốt. Không có tâm tư lại cùng Thiên Nguyên quận những người này dây dưa tiếp tâm tư. Lạnh lùng nói, Tam Chiêu quận vốn là đất lành, 10 vạn hộp lương thực đối các ngươi đến nói, cũng không tính con số lớn. Trung Nguyên đại chiến, ta Đại Tần dù trăm trận trăm thắng, liên tiếp đánh bại Tề, Sở hai nước, tuy nhiên Sở quốc dù bại lại không nhớ lâu. 20 vạn đại quân vẫn trú lưu tại biên cảnh chi địa. Như không có quân lương cung ứng, đại quân làm sao có thể thủ vệ biên cương? Nhớ tới có không biết sống chết trộm cướp công phá quận thành, cướp đi Tam Chiêu quận quan kho lưu giữ lương, trách không được các ngươi. Cho nên trừ Tôn gia, những người còn lại đều không trọng tội, nhưng nếu là quân lương bảo hộ các ngươi cũng khoanh tay đứng nhìn, liền chớ nên trách triều đình số tội cũng phạt. Trong vòng 30 ngày, Nam Cảnh Long Đài đại doanh muốn nhìn thấy 10 vạn hộp quân lương. Nếu không, hừ lạnh một tiếng về sau, Kinh Tư Viễn thân ảnh liền biến mất tại Tam Chiêu quận chúng thế gia vọng tộc gia chủ trước mặt. Tam Chiêu quận Chư Thế Gia quận Vọng gia chủ nhóm, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong mắt tuyệt vọng càng thêm nồng đậm, đến sau cùng, dần lên điên cuồng chi ý. Đại trưởng lão, Tâm Phúc Trương Uy thấy Kinh Tư Viễn dẫn người đến, vội cung kính chào đón, bẩm, đã phái ra 30 vị trưởng lão phân tán ra tới lui tìm hiểu. Chỉ cần các nàng lộ diện một cái, liền sẽ có tin tức hồi báo tới. Kinh Tư Viễn nghe vậy gật gật đầu, nhìn xem Phi Phượng Hạp, nói, có thể xác định, ba người các nàng lúc đến là đi qua từ nơi này. Lúc trước Hầu Ngọc Xuân cũng là từ nơi này qua lại. Trương Uy cười nói, đã xác nhận, đại trưởng lão yên tâm, nơi này là Tần Quốc Xanh trở lại Vân Trại gần nhất một con đường. Đối dân chúng tầm thường đến nói, con đường này đã hiểm lại khó đi, trèo non lội suối, nhưng đối tông sư đến nói, lại là gần nhất một con đường, mà lại cũng không chỉ ở con đường này bên trên đặt mai phục. Ngoài ra còn có hai đầu gần dễ đi trên đường, cũng đều các lưu ba cái cao phẩm tông sư. Chỉ cần vừa phát hiện bóng dáng của bọn hắn, ngay lập tức sẽ có người truyền tin tới. Bọn họ không cầu giết địch, chỉ cần dây dưa kéo lại, tổng còn có thể làm được. Kinh Tư Viễn nghe vậy, hài lòng gật đầu nói, chỉ cần trừ bỏ ba người này, Thanh Vân Trại thực lực giảm lớn, lại thu thập bọn họ, cũng không cần phí sức. Trương Uy cười nói, cũng là đại trưởng lão tâm địa nhân hậu, không phải vậy y theo ta ý tứ, trước đem Thanh Vân Trại tại đất Thục bên trên những nhân thủ kia toàn giết, đợi Thanh Vân Trại đến báo thù lúc, vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bên cạnh một trưởng lão nghe vậy quất thẳng tới khóe miệng, nói, Trương trưởng lão, chúng ta tự nhiên có thể hơ khô thẻ che Vân Trại tại đất Thục nhân thủ. Thật là muốn làm như vậy, chẳng lẽ Thanh Vân Trại liền sẽ không giết chúng ta tại Đại Tần các nơi nhân thủ? Là chúng ta hiếu sát vẫn là bọn hắn hiếu sát? Ngươi, Trương Uy tức giận hừ một tiếng, nói, ta cũng không tin, những sơn tặc kia dám đối tông sư phía dưới người hạ thủ. Bọn họ muốn chết. Các trưởng lão khác nghe vậy, nhào nhào mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng. Nhưng trong lòng không hẹn mà cùng oán thầm nói, Trương này uy trừ sẽ nịnh nọt, thật mẹ nó là cái phế vật, tông sư đối người bình thường, Hắc Băng Thai ngay cả thánh nhân cũng dày ra mặt xuất thủ qua, còn dám nói người ta. Kinh Tư Viễn liếc Trương Uy liếc một chút, thản nhiên nói, sơn tặc giặc cỏ làm việc không có hạn cuối, này nghị không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần lại nói, Trương Uy ngoài miệng xác nhận, trong lòng lại không ăn vào cực, tức miệng mắng to, thật sự là một đám AT dại ra ngu xuẩn. Thanh Vân Trại mỗi lần lấy nhỏ đánh lớn, như lấy chính quy thủ pháp tiêu diệt, xuất lực khó được tốt, coi như lần này có thánh nhân tương trợ, để tinh thông liễm tức thuật hai cái ma giáo yêu nữ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liền chết. Có thể Thanh Vân Trại những người khác giết thế nào? Đã đám kia thật là tức cười sơn tặc khắp nơi lấy bách tính làm đầu. Liền bốc lên để ý chỗ hung ác đánh. Thanh Vân Trại nếu là trả thù đến Tần Quốc bách tính trên thân, vừa vặn chọc thủng diện mục thật của bọn hắn. Đối phó một đám có thành tựu sơn tặc, còn bó tay bó chân, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngẫm lại, Trương Uy lại nói, ba người này, nhất là ma giáo Chu Tước cùng thánh nữ, nếu có thể bắt sống tốt nhất. Cái này hai nương môn mà là Thanh Vân Trại cái kia rảo quyệt tiểu tử thân mật. Tóm các nàng nơi tay, không sợ này tiểu vương bát không đi vào khuôn phép. Thấy mọi người đều không có mở miệng, Trương Uy có chút cười đắc ý cười, liền nghe trước đó Vu trưởng lão nói. Vậy liền làm phiền Trương trưởng lão xuất thủ, đêm này hai nương môn mà bắt sống đi. Trương Uy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thanh Vân Trại, Thương Lan bờ sông, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương sóng vai ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn. chân trời dáng chiều chiếu đỏ nửa mặt trời, dáng đỏ đem hai người bao phủ tại hồng mang bên trong. Lâm Ninh quay đầu mắt nhìn thanh lệ vô song thê tử. Ha ha cười cười, Điền Ngũ Nương bên cạnh mắt xem ra, gặp hắn mặt mày bên trong tràn đầy thích, trong mắt phượng thanh đạm ánh mắt cũng biến thành nhu hòa chút. Đối mặt sơ qua sau hỏi, Tiểu Ninh, chỉ làm cho Hồng Nhi ba người các nàng giết một khí. Sau đó liền không để ý tới, sẽ có hiệu quả sao? Lâm Ninh hướng bên người nàng lại chuyển gần chút, vai sóng vai, chóp mũi ngửi ngửi bên cạnh truyền đến cực kỳ thanh đạm hương khí. Tâm hắn hài lòng túc đạo, nương tử không biết, bách tính có bao nhiêu khổ. 5 năm trước, Trung Nguyên đại bộ phận quận thành bên trong, một đấu gạo mới 700 văn, một con trâu cũng bất quá 7 lượng bạc. Bách tính giàu có, lão có nuôi, ấu có chỗ theo, cỡ nào hài lòng, có thể về sau 3 năm, liền bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu, càng ngày càng tệ. Đến bây giờ, đại bộ phận quận thành bên trong một đấu gạo muốn 5 lượng bạc. Châu cũng không cần xét, người đều sống không nổi huống chi là châu, mà giá lương thực vẫn là nguyệt nguyệt chướng, tuần tuần chướng, thậm chí ngày ngày chướng. Đừng nói bách tính muốn sống không đi xuống, chính là các quận thế gia quận vọng, có thể thể diện sống sót cũng không nhiều. Ta để Hồng Nhi các nàng làm, chỉ là nhóm lửa mấy khỏa hỏa chủng a, thậm chí cái này 18 quận cũng chỉ là từng khỏa hỏa chủng. Tần quốc triều đình cùng Hắc Băng Thai nếu có thể kịp thời thư giãn phía dưới áp lực, không muốn mạnh hơn trinh siêu cao thuế nặng, cho bách tính một đầu sinh lộ, có lẽ còn có thể lấy lôi kéo kế sách vì mưa xuân rồi tắt những này hỏa chủng. Bọn họ như tiếp tục một mực dùng khốc pháp áp bách, hắc hắc, bọn họ coi như hệ cỏ bách tính, sẽ cho bọn họ một cái to lớn ngạc nhiên. Điền Ngũ Nương nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin bày mưu tính kế Lâm Ninh, nhịn không được nhẹ nhàng đem trán tựa ở hắn đầu vai, khóe miệng cong lên một vòng đẹp mắt mỉm cười, nói khẽ, những việc này ta ngay cả nghĩ đều không có suy nghĩ qua, cũng nghĩ không thông, nghĩ không hiểu. Bất quá, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm tốt, lại xấu, lại có thể xấu tới chỗ đó. Lâm Ninh cười hắc hắc, dùng mặt nhẹ nhàng vuốt ve đối phương lọn tóc, ánh mắt lóe ra ngắm nhìn phía tây, nói, xấu, sẽ không hư đi nơi nào. Điền Ngũ Nương hiếu kỳ nói, ngươi liền không sợ Đông Phương Thanh Diệp không để ý đến thân phận, tự mình xuất thủ, ta vẫn luôn đang lo lắng đâu. Lâm Ninh quay đầu, sắc mặt ẩn ẩn kỳ quái nhìn xem Điền Ngũ Nương, nói, ngươi sẽ không coi là hầu thúc thật cứ như vậy vừa đi chi à? Không cho Đông Phương Thanh Diệp ghi nhớ thật lâu, ta đều không yên lòng, huống chi là hắn. Điền Ngũ Nương, nàng đột nhiên rất hiếu kỳ, trước mắt lòng này trên người, đến cùng còn có bao nhiêu để nàng ngoài ý muốn tâm tư không có nói cho nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.